Yêu Long Cổ Đế, chương 4528, Cố Nhân Cứu Giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy U Nguyệt Cốc, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nghe được, tựa hồ chỉ có mọi người cái kia đè nén tới cực điểm tiếng hít thở. Công tử, lời đã đưa đến, thuộc hạ rời đi trước. Cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Cái kia đưa tới trí nhớ tinh thạch nhất cấp khu chi nhánh thành viên. Lúc này dự định rời đi, nhưng Vu trưởng lão lại nói, không thể để bọn hắn rời đi. Bọn hắn mặc dù không biết Mộ Tĩnh San tại đây bên trong, nhưng bọn hắn về sau cũng có thể đoán cái đại khái. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Chiêm Hối Tổ trong mắt lập tức lộ ra sát cơ. Rầm rầm rầm, Vu trưởng lão bọn hắn trực tiếp ra tay. Hơn 1000 vị ngụy thần cảnh, cao nhất chẳng qua là hư thần cảnh thành viên. Tại bọn hắn tàn sát phía dưới, trong chớp mắt liền tử thương hầu như không còn. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Chiêm Hối Tổ thật sâu hít một hơi. Vu trưởng lão, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bằng không, nắm nàng cũng giết. Không thể, lại kia hậu quả, chúng ta chịu không được. Vu trưởng lão mục quang âm tình bất định. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, chỉ có đưa nàng tìm ra, xóa đi trí nhớ của nàng. Như thế, không chỉ chuyện hôm nay sẽ không bại lộ, Thanh Nguyệt phái còn có thể vì vậy mà tranh công. Một công đôi việc, người xác định sẽ không xảy ra chuyện. Một phần vạn nàng về sau khôi phục trí nhớ làm sao bây giờ? Chiêm Hối Tổ nhíu mày, tuyệt không có khả năng. Vu trưởng lão hừ lạnh nói, tu vi của nàng bất quá là ngụy thần cảnh mà thôi. Ta dùng thất tinh thần linh cảnh tu vi, đem hắn trí nhớ xóa sạch, coi như là nửa thánh lực, cũng không có khả năng giúp nàng khôi phục. Vậy cứ như thế, Chiêm Hối Tổ cắn răng. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngược lại đều là chết, còn không bằng tại đây đường cùng bên trong tìm ra một đầu sinh lộ. Nghe thấy lời ấy, những người khác tất cả đều gật đầu. Tất cả mọi người là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Mặc dù một mực là Chiêm Hối Tổ nghĩ đến nữ nhân này, nhưng ra tay có thể là bọn hắn, như bị Phượng Hoàng Tông biết, lại có thể buông tha. Oanh, chấm, nếu làm ra quyết định, cái kia Vu trưởng lão bọn hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Lần này, bọn hắn không suy nghĩ thêm có thể hay không làm bị thương Mộ Tĩnh San. Trực tiếp cưỡng ép oanh kích hư không, khiến cho Mộ Tĩnh San thân ảnh triệt để hiển hiện ra. Ban đầu gương mặt xinh đẹp sắc, tại lúc này trở nên cực kỳ tái nhợt, máu tươi không ngừng theo khóe miệng mà chảy ra. Mộ Tĩnh San đầu ngón tay che ngực, xương của nơi đó đã hoàn toàn vỡ vụn, rất nhiều xương vỡ, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ cho đâm xuyên. Quảng cáo, nếu nàng là một phàm nhân, sợ là đã chết không thể chết lại. Hôm nay chết trong tay các ngươi, ta Mộ Tĩnh San nhận thua. Lau một cái khóe miệng mà vết máu, Mộ Tĩnh San cắn răng nói, nhưng ta sẽ ở trên trời nhìn xem phu quân ta như thế nào để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chiêm Hối Tổ không nói gì, chẳng qua là âm trầm nhìn Mộ Tĩnh San. Giờ phút này bất kỳ lời nói đều là tại lãng phí thời gian. Chỉ có tốc độ cao xóa đi Mộ Tĩnh San trí nhớ, mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Tới, Vu trưởng lão hừ lạnh bên trong. Thất tinh thần linh cảnh tu vi lực lượng dài, đem Mộ Tĩnh San bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa. Mộ Tĩnh San này loại tứ tinh ngụy thần cảnh, đối với Vu trưởng lão tới nói, thật là kém không thể yếu hơn nữa. Nếu không phải trước đó Chiêm Hối Tổ một mực không muốn để cho hắn tổn thương tới Mộ Tĩnh San, sợ hủy hoại cỗ này hoàn mỹ xác thịt, hắn đã sớm cưỡng ép đem Mộ Tĩnh San cho cầm ra tới. Giờ phút này, chỉ vì xóa đi trí nhớ, nơi nào còn có này chút cố kỵ. Xoạt, to lớn hư ảo tay cầm hoành bắt mà ra. Mộ Tĩnh San muốn phản kháng, lại căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Nàng nhắm mắt, khuôn mặt lại mang theo nồng đậm hận ý, cùng với không hề che giấu ủy khuất, còn có nhàn nhạt tiếc nuối. Có lẽ, ta thật hẳn là chờ đến hủy diệt nữ hoàng đem tin tức nói cho ngươi. Lại đến thượng đẳng tinh vực, có thể là, ta nghĩ ngươi a, Tô Hàn, ta đợi ngươi nhất thế, lại cuối cùng, không có thể chân chính đem ngươi chờ đến. Hư ảo tay cầm đã lân cận trước mắt, Mộ Tĩnh San tựa hồ thấy được tử vong tại triều chính mình vẫy chào. Nhưng vào lúc này, to lớn vang trầm bỗng nhiên truyền đến, có một đạo mũi thương, không biết từ đâu tới, quán xuyên cái kia hư ảo tay cầm, khiến cho nháy mắt tán loạn. Vu trưởng lão biến sắc, rõ ràng không nghĩ tới tại đây ngàn cân treo sợi tóc sẽ phát sinh dị biến. Người nào? Hắn kinh tiếng quá to. Tại xem chỗ, người thật đúng là thật to gan a, liền Tô tông chủ thê tử cũng dám động. Mang theo một chút thanh âm khàn khàn, theo Mộ Tĩnh San phía sau lưng truyền đến, có thể nghe ra, cái này người là phi thường cười trên nỗi đau của người khác. Mà theo tiếng nói hạ xuống, một cô gái trung niên cũng dần dần hiện lên ra tới. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem Mộ Tĩnh San thân thể giữ được, thấp giọng nói, thật xin lỗi, chúng ta tới đến muộn. Ngươi là? Mộ Tĩnh San lộ ra nghi hoặc, nàng không nghĩ tới, tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại có người ra tay với mình cứu giúp. Còn chưa chờ cái kia trung niên nữ tử mở miệng, Vu trưởng lão, cũng chính là tại xem chỗ, liền hô lên này trung niên nữ tử tên, Trần Cúc. Tại xem chỗ vẻ mặt trong chốc lát âm trầm xuống, ngươi không cố gắng tại tứ cấp khu ở lại, chạy đến nhất cấp khu tới làm cái gì? Ta Thanh Nguyệt phái sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay? Thanh Nguyệt phái? Trần Cúc mỉm cười, hiện tại còn cầm Thanh Nguyệt phái tới dọa ta, ngươi Thanh Nguyệt phái, sợ là muốn xong đi. Trần trưởng lão, nắm nàng giao cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chiêm Hối Tổ run giọng nói, nhanh, không thể kéo dài thời gian, lại kéo dài liền thật xong, ngươi mau đưa nàng cho ta, cho ta, cầm mệnh của ngươi tới đổi, cũng được. Trần Cúc diễu diễu nói, ngươi, Chiêm Hối Tổ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, Trần Cúc, ngươi liền nhất định phải sống mái với ta, tại xem chỗ răng đều muốn cắn nát. Trần Cúc cũng là thất tinh thần linh cảnh tu vi, hơn nữa còn là tứ cấp khu một tòa khác thế lực lớn. Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, Huyền Thiên Tông cùng Thanh Nguyệt phái vẫn luôn không qua được. Bất quá luận thực lực, yếu nhược Thanh Nguyệt phái một bậc, cả hai lâu dài ma sát không ngừng, vẫn là Huyền Thiên Tông ăn thiệt thòi nhiều nhất. Vào ngày thường bên trong, tại xem gặp Trần Cúc thời điểm, có thể là vẫn luôn cao cao tại thượng. Hắn vạn lần không ngờ, cứu Mộ Tĩnh San, vậy mà lại là chính mình cái này đối thủ một mất một còn. Làm sao ngươi biết nàng tại nơi này? Tại xem chỗ lại hỏi. Nhắc lên việc này, cũng là may mắn mà có bản trưởng lão đồ nhi ngoan a, Trần Cúc hơi trong lúc cười, hướng nơi xa khoát tay áo. Đã có không ít người đứng ở nơi đó, rõ ràng đều là Trần Cúc mang tới. Ở trong đó, một tên thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, tại Trần Cúc vẫy chào phía dưới, đi tới Trần Cúc bên cạnh. Hắn nhìn một chút Mộ Tĩnh San, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, tẩu tử, mau đem những đan dược này ăn, có thể khôi phục thương thế của ngươi. Ngươi là ai? Mộ Tĩnh San một mặt sương mù, nàng không dám ăn những đan dược này, bởi vì Chiêm Hối Tổ có chút bệnh trạng điên cuồng. Nàng sợ hãi giờ phút này phát sinh hết thảy đều chẳng qua là Thanh Nguyệt phái diễn một màn kịch. Quý Minh Phong, tại xem tràn đầy tức giận thanh âm truyền đến, ngươi liền không sợ ta Thanh Nguyệt phái lửa giận buông xuống nhất cấp khu, nhường ngươi Quý gia máu chảy thành sông, chỉ sợ quá sức. Quý Minh Phong nhìn tại xem chỗ, thản nhiên nói, máu chảy thành sông, hẳn là ngươi Thanh Nguyệt phái. Mời đọc Dòng Máu Lệ Trống, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, quảng cáo, cách chương.